Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5612, ngươi lại tưởng rảo sự bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Vũ Cận Bắc còn có thể bảo trì mỉm cười nghe. Nghe được cuối cùng, khuôn mặt tuấn tú không khỏi trầm đi xuống. Tiểu gia hỏa này, liền không thể có câu lời hay. Hắn đang muốn nói cái gì? Đúng lúc này, thính từ cửa truyền đến tiếng bước chân. Cửa hàng trưởng đã trở lại. Vũ Cận Bắc nhấp môi. Cảnh cáo mà nhìn Mạc Duẫn Kiều liếc mắt một cái. Tạm thời thả ngươi một con ngựa. Mạc Duẫn Kiều không thể hiểu được. Chừng nàng làm cái gì? Cưỡng bách nàng đính hôn liền không nói. Chẳng lẽ liền nàng ngôn luận tự do? Cũng muốn cùng nhau cướp đoạt sao? Cửa hàng trưởng phía sau. Còn mang theo hai cái dáng người cường tráng nam viên chức. Hai người hợp lực, nâng một cái nặng trĩu cái dương lại đây. Ở cửa hàng trưởng thật cẩn thận dặn dò hạ. Phóng tới Vũ Cận Bắc cùng Mạc Duẫn Kiều trước mặt. Cửa hàng trưởng đuổi rồi viên chức rời đi. Sau đó, đối hai người lễ phép cười. Giải thích nói, càng là quý giá tác phẩm nghệ thuật, càng là muốn thận trọng mà bảo tồn. Chẳng sợ, nó sắp muốn xuất ra tới triển lãm. Vũ Cận Bắc lý giải gật đầu. Mạc Duẫn Kiều không cho là đúng mà nhướng mày. Cái gì càng quý giá tác phẩm nghệ thuật, liền phải càng thận trọng bảo tồn. Kia đều là chơi hư. Nâng lên đồ vật giá cả một loại thủ đoạn. Lại nói, bọn họ thiết kế lễ phục là tác phẩm nghệ thuật. Có bản lĩnh đem bọn họ tác phẩm nghệ thuật trang mấy trọng tủ sắt, cùng đến viện bảo tàng triển lãm hảo. Làm gì thiết kế ra tới cho người ta xuyên a, cửa hàng trưởng làm trò bọn họ mặt. Cẩn thận mà từ túi áo móc ra bao tay. Nhanh nhẹn mà tròng lên. Ngừng thở, mở ra cái dương. Tức khắc, đại sảnh bị một loại nhu hòa. Thả lộng lẫy bắt mắt thánh khiết huy mang cấp bao phủ trụ. Tuy là đối cái gọi là lễ phục không ôm chờ mong. Không có hứng thú Mạc Duẫn Kiều đều nháy mắt bị hấp dẫn ở tầm mắt. Sau đó, rốt cuộc rời không ra ánh mắt. Một kiện thuần trắng sắc áo cưới. Giống như khai bình khấu tước. Ở cửa hàng trưởng trong tay chậm rãi mở ra. Điển nhã, thuần tịnh, điểm xuyết viên viên no đủ. Màu sắc đều đều trân châu. Đơn giản nhất kiểu dáng. Loại này tiếp cận với áo cưới lễ phục thiết kế. Mạc Duẫn Kiều ở tạp chí thượng gặp qua không ít. Lại không có nào một kiện. Giống trước mắt này một kiện. Như vậy làm người tim đập thình thịch. Cái loại cảm giác này. Liền giống như ánh mắt đầu tiên thấy nó. Đầu chung hiểu ý có điều ngộ mà nhảy ra một câu. Một cái mãnh liệt nguyện vọng. Chính là nó. Nó chính là chính mình muốn nhất như một chi tuyền. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy hết thảy tốt đẹp từ ngữ. Dùng để hình dung cái này lễ phục. Đều là không đủ. Như vậy một kiện lễ phục mị lực. Rốt cuộc nơi phát ra nơi nào. Mạc Duẫn Kiều cẩn thận đoan trang thật lâu. Tìm không thấy lý do. Bất quá. Này sở áo cưới thiết kế công ty thực lực. Nàng khắc sâu cảm nhận được. Cửa hàng trưởng là nhân tinh. Liếc mắt một cái liền nhắm ngay Mạc Duẫn Kiều trong mắt chợt lóe mà qua cực kỳ hâm mộ. Lập tức lại cấp Mạc Duẫn Kiều giới thiệu nói. Mạc tiểu thư, đây là chúng ta công ty vì phụ trợ ngươi độc đáo khí chất. Chuyên môn thiết kế ra tới áo cưới. Cửa hàng trưởng tiếp tục nói. Đừng tưởng rằng nó thiết kế đơn giản nga. Càng là đơn giản thiết kế. Càng là khảo cứu thiết kế sư trình độ cùng may vá sư tay nghề. Cho ngài định chế cái này áo cưới. Chúng ta chọn dùng hiếm lạ thả sang quý ánh trăng ti. Ánh trăng ti là cái gì? Mạc Duẫn Kiều không hiểu. Bất quá nhìn cửa hàng trưởng bộ dáng. Liền biết, nhất định là thực quý đồ vật. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy. Cửa hàng trưởng cho nàng giới thiệu lễ phục thời điểm. Đôi mắt đều lập lòe quang mang. Kia quang mang có thể nói. Nó đang nói. Chúng ta cung cấp không phải thiết kế. Mà là, tiền hương vị. Mạc Duẫn Kiều theo bản năng xem Vũ Cận Bắc. Hắn như cũ không có phản ứng. Bất quá, Ngày xưa Đạm Mạc ánh mắt phóng tới lễ phục thượng. Thái độ rõ ràng phóng nhu hòa rất nhiều. 5617, cách chương.